Thế Dung và Lolota rơi ở cách đó mười mấy mét, như đã hôn mê. An Ha Sân, Bogia và Leonard Mitchell cũng ngã xuống đất, người đau đớn rên ra, kẻ giãy dụa muốn đứng lên mà không được. Kalin vừa định thở phào một hơi thì bỗng phát hiện một thứ quen thuộc cách mình chừng 2, 3 mét. Trương sắc màu đen kia ngừng lăn, ngửa phần đầy vết nứt lên trên. Một cánh tay nhỏ màu nâu thò ra từ bên trong. Vật phong ấn 2049. Má! Kalin căng thẳng, đang định tức khắc bổ nhào ra sau vài mét để tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng của vật phong ấn 2049. Vụ nổ ban nảy lại hất rương sắc này tới gần hắn. Đúng lúc này, đầu Kalin đột nhiên ù đi, suy nghĩ cũng chậm hẳn lại. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 75, tự cứu. Dịch giả. Nhờ không cơ cơ giờ 255. Nguy rồi. Bị rối gỗ khống chế rồi. Nay đội trưởng và những người khác đang không hôn mê. Thì cũng chưa gượng lại được, ngay cả đứng dậy cũng không làm nổi. Hoàn toàn không kịp. Đánh thức ta. Không được. Bắt buộc. Phải tự cứu. Mọi thứ cơ liên nhìn thấy trước mắt đều trở thành những cảnh quay chậm như đời trước, các khớp xương trên toàn cơ thể cũng như bị rót nhựa cao su mà chậm chạp đi như suy nghĩ của hắn. Hắn hoàn toàn không hứng thú với việc trở thành rối gỗ người thật chút nào, nên nhân cơ hội chưa bị khống chế hoàn toàn bèn tìm cách tự cứu bản thân. Đánh bản thân. Chắc chắn. Không được. Bắt buộc. Ngoại lực. Ngoại lực. Thử một lần. Không thể trì hoãn, không thể nghĩ gì thêm, Kalin lập tức bắt được linh cảm, cử động đầu gối sắt bước từng bước ngược chiều kim đồng hồ. Cùng lúc đó, hắn không định thoát khỏi chiếc thòng lọng vô hình đang thắt chặt cổ họng mình mà lẩm nhẩm trong lòng. Phúc sinh. Huyền hoàng. Tiên tôn. Hắn định nhờ thế giới thần bí trên màn sương xám kia để đánh thức bản thân, từ đó không bị vật phong ấn 2049 đồng hóa. Cạc cạc cạc, đầu gối và mắt cá chân của Kalin cùng lúc vang lên những âm thanh chói tai, bước ra từng bước với dáng vẻ chậm chạp và vặn vẹo. Phúc sinh. Huyền hoàng. Thiên quân. Tâm trí càng lúc càng chậm lại, Kalin hệt như một chiếc máy tính chứa đầy rác và nhiều phần mềm bảo mật, cứng ngắc giơ chân trái lên bước tới vị trí đã định sẵn. Phúc sinh. Huyền. Hoàng. Thượng. Đế. Ý nghĩ trong đầu Kalin càng lúc càng cứng, càng lúc càng chậm, chỉ có thể dựa vào bản năng để đi ra bước cuối cùng. Tới lúc này, hắn biết mình đã bị khống chế hoàn toàn, cho dù An Ha Sân có đứng dậy, chạy tới giải cứu kịp thời, e là cũng không cách nào đánh thức hắn được. Nhưng dục vọng muốn sống mãnh liệt khiến hắn lẩm nhẩm nốt câu chú ngữ cuối cùng. Phúc. Sinh. Huyền. Hoàng. Thiên. Tôn. Nhẩm xong, tiếng gào thét và tiếng nỉ non hỗn loạn và điên cuồng tới cực điểm bỗng nhiên vang lên, tức thì làm tách rời suy nghĩ đã cứng đờ lại của Kalin, khiến nó vỡ thành mảnh nhỏ, hóa thành những ý nghĩ không bị khống chế. Đầu óc Kalin biến thành một nồi cháo sôi lục bục, hắn vô tri vô giác mà cảm nhận thân thể nhẹ đi, linh tính tung bay. Màn sương mù xám trắng khôn cùng và những ngôi sao đỏ sậm xa gần lại xuất hiện trước mắt hắn, trống trải, thần bí, mơ hồ và mông lung. Những ý nghĩ rối loạn trong đầu Kalin nhanh chóng lắng lại, hắn khôi phục được năng lực suy nghĩ, nhìn thần điện to lớn nguy nga kia. Phù! May là có tác dụng. Hắn sợ hãi thì thầm một câu. Dựa theo những gì quan sát được ban nãy, hắn hiểu rằng một khi lún sâu vào sự khống chế của vật phong ấn 2049. Như vậy đồng nghĩa với tử vong, bình thường mà nói thì không thuốc nào cứu được. May là nghi thức đổi vận và thế giới thần bí trên sương mù xám của hắn không nằm trong phạm trù bình thường. Kalin đi đi lại lại, bắt đầu suy nghĩ về tình cảnh hiện tại. Dù sao ta không thể cứ ở đây mãi được nhỉ? Chờ mọi người tỉnh dậy, hoặc tới gần, như vậy sẽ không cách nào giải thích được. Hiện giờ hẳn là mình chỉ còn cơ thể, giống hệt người thực vật. Nhưng nếu mạo hiểm trở lại thì không cam đoan là sẽ an toàn. Lỡ lại bị 2049 khống chế thì sao? Kalin bỗng vỗ trán mình một cái, khẽ bật cười, xem ra mình còn chưa thật sự thích ứng với thân phận. Thầy bói đây mà. Nói xong, hắn đã xuất hiện trên ghế chủ nhân của chiếc bàn dài, ngồi xuống chiếc ghế lưng cao có ký hiệu kỳ quái kia. Kalin duỗi tay cầm chiếc bút máy vừa xuất hiện từ không khí, rồi viết soạt soạt một câu xuống tờ giấy trắng hư ảo, trở lại thế giới thực rất an toàn. Ngay sau đó Kerlin móc hình chiếu của con lắc cảm xạ ra khỏi túi áo, qua vài lần tụ hội, hắn phát hiện chỉ cần mình mang đồ trên người là có thể đưa lên trên sương mù xám, nhưng trong hư ảo đi không ít. Tay trái cầm sợi xích bạc, Kerlin làm cho con lắc thạch anh vàng gần như tiếp xúc với mặt giấy, tiếp xúc với sự kiện. Khi dây xích đứng vững lại, không đung đưa nữa, hắn khép hờ mắt, tâm linh bình thản mà lẩm nhẩm câu nói trên tờ giấy trắng. Trở lại thế giới thực rất an toàn. Trở lại thế giới thực rất an toàn. Sau vài lần lặp lại, Kerlin dùng phương pháp con lắc cảm xạ bắt đầu bói toán. Hắn mở mắt ra, thấy rất rõ con lắc thạch anh vàng đang đung đưa chậm chậm, kéo sợi xích bạc xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Theo chiều kim đồng hồ là có, ngược chiều kim đồng hồ là không. Như vậy trở lại thế giới thực sẽ rất an toàn. Kerlin thở phào nhẹ nhõm, cất sợi xích bạc đi theo thói quen. Sau đó hắn đưa linh tính trùng lên bản thân. Tưởng tượng trạng thái rơi xuống. Sương mù xám mông lung và các ngôi sao đỏ sậm nhanh chóng hóa ảo, bay thẳng lên trên. Kerlin thấy bản thân đang ngơ ngẩn tại chỗ, thấy con rối gỗ đang thò nửa người ra khỏi rương sắt, cũng phát hiện dường như vật phong ấn kia đã ngừng tất cả động tác. Tri giác của cơ thể truyền vào trong đầu, hắn vừa định cử động cánh tay để xác nhận trạng thái thân thể, thì đột nhiên một giọng nói ẩn trong tiếng gió vang lên bên tai. Muốn được đánh thức không? Chỉ cần cậu đồng ý giúp tôi một việc. Cậu sẽ được giải cứu. Đó là hãy lấy cuốn bút ký gia tộc Antigonuski giúp tôi. Đồng ý thì gật đầu, tôi biết bây giờ cậu có thể làm được động tác này. Ai vậy? Hình như vật phong ấn 2049 không cố gắng khống chế mình nữa. Cũng phải, nó sẽ không ảnh hưởng một người liên tục, sẽ gián đoạn. Kerlin giật mình, nhưng bề ngoài thì không tỏ vẻ gì. Lúc này, giọng nói kia nhanh chóng bổ sung thêm. Nếu có thể hoàn thành chuyện này, cậu sẽ nhận được thêm thù lao. Tôi biết cậu là thầy bói, tôi cũng biết giáo hội nữ thần đêm tối không có danh sách 8 của nó, mà hội mật tu chúng tôi có thể cho cậu được. À, nói thẳng thì trước kia tôi cũng là một thầy bói, bằng không tôi hoàn toàn không dám quay lại. Vì để cho cậu thấy được thành ý, tôi sẽ nói cho cậu biết, danh sách 8 tương ứng của thầy bói là tên hề. Tên hề. Hội mật tu. Kerlin suýt thì không giữ được trạng thái rối gỗ hóa. Hắn hoàn toàn không ngờ thầy bói và tên hề lại liên quan đến nhau. Chẳng lẽ định tạo ra 2 tên trùng rạp xiết à? Được rồi, hãy quyết định đi. Tin tôi, cậu không còn nhiều thời gian để lãng phí đâu. Giọng nói đó lại bay tới theo gió. Đằng xa, Dung và Lolota vẫn đang hôn mê, Bogia thì như bị thương rất nặng, trên ra chứ không hề động đậy. An Ha Sơn và Leonard Mitchell có vẻ tốt hơn, đang thử vùng người dậy. Tại sao lại tìm tôi? Hội mật tu. Là tên hề áo đuôi tôm kia. Gã chạy trốn, sau đó lại lặng lẽ quay lại Hồng Ngư ông đắc lợi. Nhưng vì sao lại tìm mình? Hiện tại gã hoàn toàn có thể đối phó được tất cả người ở nơi này. Nghe đối phương nói xong, những nghi hoặc lập tức hiện lên trong đầu Kerlin. Nếu đối phương nói gã là thầy bói. Kerlin bắt đầu thử dùng phong cách suy nghĩ của thầy bói để phân tích. Gã có gan quay lại, chắc hẳn đã bói ra được. Hy vọng, tin rằng quái vật Bieber sẽ bị tiêu diệt, tin rằng mình và mọi người sẽ bị thương nặng. Gã không tự mình lấy cuốn bút ký, không đối phó trực tiếp với mọi người, hẳn là bói ra chuyện này có nguy hiểm rất lớn, cho nên nghi ngờ đội trưởng và Lolota đang giả vờ hôn mê, nghi ngờ đây là cái bẫy chờ gã nhảy vào. Gã không bói được nhiều hơn. Không xác nhận được trạng thái hiện tại của mình, một là có thể vì thời gian eo hẹp, chờ thêm nữa thì đám người An Ha Sơn đã khôi phục được sức lực, hai là khinh thường mình, cho rằng không cần. Gã rất hiểu về thầy bói. Tất nhiên tin rằng mình không thoát khỏi sự khống chế của rối gỗ. Gã đang dùng mình làm vật hy sinh để thử bẫy. Theo một khía cạnh khác, điều này chứng tỏ biểu hiện của nghi thức đổi vận. Ra ngoài là gần như không có dị thường. Kerlin với đầu óc không trì trệ cảm thấy suy nghĩ thông suốt, đã nắm bắt đại khái ý tưởng và mục đích của tên hề áo đuôi tôm. Còn về lời hứa của đối phương, hắn không hề tin tưởng, vật hy sinh. Nào có nhân quyền? Ý nghĩ vụt lóe trong đầu, Kerlin bắt đầu điều khiển cổ mà gian nan gật đầu một cái. Khi làm động tác này, hắn thật sự biết rõ mình đã thoát khỏi sự khống chế của vật phong ấn 2049. Hắn vừa gật đầu xong, ở cách hắn 2-3 mét về một bên, một màn sân khấu. Trong suốt bổng động, phát thảo ra bóng một tên hề mặc áo đuôi tôm, mặt bôi thuốc màu,

Sao? Thầy bói là tên Hề. Đúng là kỳ quái. Dung bỗng cảm thán. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm .org. Quyển 1, chương 78, bóng ma tâm lý. Dịch giả. Nhờ không cơ giờ 255. An Ha Sơn phụ họa, đúng thế, thật không thể ngờ được sao. Thầy bói lại là tên Hề. Theo logic bình thường thì chẳng ai liên hệ bọn chúng với nhau cả. Có gì mà kỳ quái? Tôi nhớ có ma dược của không ít đường tắt thiếu sự liên hệ cần thiết của danh sách trước và danh sách sau. Lolota che miệng ngáp một cái, có thể nhìn ra được cô bị thương khá nghiêm trọng, thế cho nên sự ngóng trông của nữ thần cũng không thể giữ cho cô ở trạng thái tràn đầy tinh lực được. Không, Lolota, đây hoàn toàn khác. Các ma dược của những danh sách khác dù thiếu liên quan, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm được điểm giống nhau nhất định về mặt khác. Nhưng, thầy bói và tên Hề thì không, tôi hoàn toàn không hiểu được. An Ha Sơn lắc đầu, cảm thán. Nghe bọn họ bàn tán. Cơ Linh cười một tiếng rồi nói, không, có một điểm chung đấy. Là gì vậy? An tò mò hỏi, động tác duỗi gập tay của Dung cũng chậm dần đi một cách rõ rệt. Cơ Linh trả lời rất nghiêm trạng, bất kể là thầy bói hay tên Hề, ta đều có thể tìm được ở rạp xiếc. An, Dung và Lolota ngớ ra. Thì, câu trả lời hay đó, tôi thích những người trẻ tuổi như này. Lolota hoàng hồn đầu tiên. Bật cười ra tiếng. An cũng cười tươi, lắc đầu nói, thời thế ngày nay, những người có tinh thần tự dở càng ngày càng ít đi. May là hôm nay chúng ta lại gặp được một người nữa. Ông tưởng là tôi thích thế lắm mà. Chẳng qua lúc đó tôi không nghĩ được điểm chung nào khác thôi. Cơ Linh thầm oán hai câu, nở nụ cười có vẻ chua xót rồi nói. Tôi chỉ hy vọng những ma dược trong đường tắt này đừng có những cái tên như người thuần thú. Diễn viên xiếc hoặc ảo thuật gia, không thì thành một rạp xiếc thật. Hơn nữa còn là rạp xiếc một người ha ha. Đám người Dung bật cười với những lời đó của hắn, khiến không khí trong xe khá là vui vẻ. Xe ngựa đi vào phố Uterland, Kerlin vì không bị thương nên đi vào công ty bảo an gai đen trước. Nữ thần ơi! Anh gặp phải điều gì vậy? Sao lại thành như thế này? Rosan vừa liếc cái liền thốt lên. Cơ Linh cúi đầu nhìn bộ vest bẩn thỉu và rách của mình, lòng thì tiếc của mà miệng thì đáp, làm nhiệm vụ đôi khi gặp phải điều ngoài ý muốn mà. Cũng may, nữ thần phù hộ, kết quả vẫn tốt đẹp. Ca ngợi nữ thần. Rosan thành kính vẽ mặt trăng đỏ rực trước ngực. Không chờ Cơ Linh đáp, cô ta chủ động hỏi, có cần chúng tôi lên tầng 3 né tránh không? Vật phong ấn kia thực sự nguy hiểm như vậy à? Tin tôi đi, nó còn nguy hiểm hơn cô tưởng nhiều. Cơ Linh đáp, lòng hãy còn sợ hãi. Nếu không phải mình có nghi thức đổi vận còn thần bí hơn thì sợ là tèo đời trong tay 2049 rồi. Nữ thần ơi! Rosan mấp máy môi như còn rất nhiều điều muốn nói, còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng nghĩ rằng đội trưởng đang đợi ở dưới nên cô nàng đành phải nhịn xuống, quay đi gọi đám người phu nhân ô lên tầng 3 trước. Các nhà hai bên và tầng trên, tầng dưới của công ty bảo an gai đen không phải sản nghiệp của giáo hội thì cũng là giáo sĩ ngoan đạo. Biết sơ qua về nơi này. Chờ khi toàn bộ nhân viên văn chức rút lui, Kerlin không đi tới phòng giải trí thông báo cho các kẻ gác đêm khác, mà hắn lập tức quay lại giúp đội trưởng và mọi người đưa vật phong ấn 2049. Vật mà quái vật Bieber để lại cùng với cuốn bút ký gia tộc Antigonus lên tầng 2. Đi qua tường ngăn, Dung mở cửa phòng giải trí ra, nói với hai vị kẻ gác đêm đang chơi bài Queen trong này. Rai, lôi ra. Hai người lập tức tới kho hàng tay ở bến cảng hiệp trợ Leonard xử lý phần sau. Ok. Loja với mái tóc đen thùi và vẻ mặt lãnh đạm đứng dậy trước. Người nhặt xác Rai với tóc đen mắt lam và làn da nhợt nhạt theo sau. Bọn họ đặt bài Queen xuống, đi ra khỏi phòng giải trí, lúc đi qua tường ngăn thì đều dừng lại. Chờ chút. Dung hô lên, không phụ sự kỳ vọng của bọn họ. Còn chuyện gì không? Vẻ mặt kẻ không ngủ lo da không biến hóa, cô ta quay đầu hỏi. Nhớ thông báo cảnh sát để bọn họ phong tỏa đường phố. Trước khi các người xử lý xong hiện trường, vận chuyển thi thể về thì đừng cho bất cứ kẻ nào tới gần. Dung vỗ nhẹ lên trán. Ok. Lo da xoay người, đi được hai bước thì lại dừng tiếp. Cô quay đầu, chớp chớp mắt, lãnh đạm xác nhận lại, đội trưởng, không còn chuyện gì khác à? Hết rồi. Dung đáp rất chắc chắn. Lo Gia gật đầu khẽ khó mà thấy rõ, rồi đi tới cửa trước. Mà người nhặt xác. Rai với khí chất lạnh lẽo như băng vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm. Đúng lúc này, Dung lại lên tiếng, nhớ rõ là phải báo cho đám người Rosan và phu nhân ô lên là có thể xuống rồi. Không thành vấn đề. Rai đáp, bình tĩnh tới gần như không có chút dao động cảm xúc nào. Cơ Liên dõi mắt nhìn hai vị kẻ gác đêm đi ra cửa rồi lên tầng 3, hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi theo đội trưởng và đám người An xuống lòng đất, đi thẳng tới cửa Chiang's. Cậu đi kho vũ khí bảo lão nay tới đây, chúng tôi cần nghi thức ma pháp trị liệu của lão ấy. Dung vừa ra hiệu cho kẻ không ngủ con Ly mở cửa Chiang's, vừa bảo Cơ Liên. Khi hiệu quả của thuốc mất dần, tinh thần của anh ta cũng ủ rũ theo. Vâng. Cơ Liên không chờ đội trưởng bổ sung mà nói luôn, tôi sẽ thay nay trong kho vũ khí, cũng sẽ xin thêm ít nhất 20 viên đạn săn ma, và chờ câu trả lời của Thánh Đường, nén lòng hiếu kỳ về cuốn bút ký Antigonus. Dung hoàn toàn không tìm được từ ngữ nào để ứng đối. Đội trưởng, không còn gì khác nữa chứ? Cơ Liên mỉm cười hỏi sau khi cướp lời xong. Dung lắc đầu, vẫn không thể nói ra lời nào. Cơ Liên xách gậy quay người đi một đoạn rồi rẽ sang kho vũ khí, sau đó kể qua chuyện đã xảy ra cho Nay đang uống nước ở trong kia. Biến thành quái vật mất khống chế. Cậu còn bắn chết một người phi phàm. Nay nhanh chóng dọn dẹp bàn, sao tôi cứ thấy như mình đang nghe kịch bản của một tuồng hài kịch ấy nhỉ? Ông ta vừa lẩm bẩm vừa vòng qua bàn, mục tiêu thẳng tới hành lang, hoàn toàn không chờ Cơ Liên đáp lại. Cơ Liên thì tò mò hỏi một câu, ông Nay, giáo hội không có thuốc trị liệu à? Mà lại cần nghi thức ma pháp trợ giúp. Thuốc được điều chế từ nguyên liệu bình thường không hiệu quả trị liệu nghi thức vững chắc thời gian dài, mà vật liệu loại siêu phàm thì rất hiếm, vả lại phần lớn đều không phù hợp để làm chuyện này. Nay thuận miệng giải thích một câu, cậu hẳn là biết sự ngóng trông của nữ thần rồi chứ, lúc loại thuốc này được chế ra khi vừa thông qua khi thức thì rất đúng chuẩn, là thuốc trị liệu chân chính, nhưng sau mỗi một phút hiệu quả sẽ giảm đi, tới khi chỉ còn chút ít. Là vậy à? Cơ Liên gật đầu, khá là thất vọng. Từng là một nhà mạo hiểm bàn phím, cũng là kẻ thích chơi game, nên việc hướng tới thuốc trị liệu quả thực là vấn đề thói quen mà thôi. Hắn dõi mắt nhìn Nay rời đi, rồi ngồi xuống, cảm nhận được sự yên bình tưởng như rời xa hắn đã lâu. Trong sự yên bình ấy, hắn nhớ lại thảm trạng của tên hề áo đuôi tôm lúc sắp chết, về những phát súng lạnh lùng của mình, về miệng vết thương dữ tợn mà máu tươi ùn ụt trào ra. Toàn thân Clint bắt đầu lạnh lẽo và run rẩy, lòng đầy cảm giác buồn nôn. Hắn đứng bật dậy, sau đó lại ngồi xuống, rồi từ từ lặp đi lặp lại hành động này, thi thoảng lại đi tới đi lui. Phù! Hắn thở hắt ra, quyết định kiếm việc cho mình làm để đỡ phải suốt ngày nghĩ tới những hình ảnh không tốt đó. Clint bỏ mũ phớt xuống, cởi bộ vest, lấy khăn tay và bàn chải mà nghiêm túc xử lý vệt bùn đất và tro bụi trên quần áo. Không biết bao lâu sau, hắn nghe được tiếng bước chân quen thuộc của Nay, đó là âm thanh đặc biệt phát ra do gót chân chạm đất trước. Đúng là khiến người ta mệt mỏi mà. Nay vừa oán trách vừa đi vào phòng. Cậu bảo những người khác là trong vòng một giờ đừng tới đây, tôi cần được nghỉ ngơi một khoảng thời gian nhất định. Ông ta đảo mắt qua Clint, thuận miệng căn dặn một câu. Chi bằng ông lên tầng nghỉ ngơi, tôi canh nơi này cho. Clint tốt bụng đề nghị. Nay lắc đầu, trên đó ồn lắm, Rosa nhỏ bé có lúc nào ngừng miệng được đâu. Vậy thôi. Clint không kiên trì nữa, hắn mặc áo vào, đội mũ, cầm gậy rồi trở lại hành lang, cũng đóng cửa phòng của kho vũ khí lại. Cột, cột, cột, hắn chậm chậm bước trên hành lang trống trải, bỗng thấy một căn phòng mà trước đây hắn chưa thấy bao giờ. Nơi này có một cửa ngầm. Clint dừng lại ở một vị trí gần góc, từ xa nhìn căn phòng kia. Hắn phát hiện người nhặt xác. Rai đã quay lại, đang ở trong đó kiểm tra cẩn thận và kỹ càng một thi thể trần truồng. Thi thể. Clint nghĩ thế, bèn cố lấy dũng khí tới gần căn phòng, rồi khẽ gõ lên cánh cửa mở sẵn kia ba cái. Cốc, cốc, cốc. Rai dừng động tác, quay người và dùng đôi mắt xanh thẳm lạnh lẽo nhìn sang. Xin lỗi vì đã quấy rầy, tôi chỉ muốn biết đó có phải thi thể của người phi phàm kia không? Clint đắn đo rồi hỏi. Đúng. Đôi môi mỏng của Fry mở ra, nhưng lại chỉ phát ra đúng một từ. Clint lướt qua anh ta nhìn thi thể, quả nhiên phát hiện vết thương đáng sợ trên trán kẻ đó. Là tên hề áo đuôi tôm kia. Clint thầm thở hắt ra, nói, có phát hiện gì không? Chưa. Fry đáp rất ngắn gọn. không khí trở nên xấu hổ. Kerlin đang định cáo từ thì Fry lại chủ động nói, nếu anh cảm thấy khó chịu thì có thể tiến vào xem, anh sẽ thấy đây chỉ là một thi thể mà thôi. Sợ mình bị chướng ngại tâm lý à? Kerlin gật đầu, vâng. Hắn đi vào phòng, qua bên cạnh chiếc bàn dài có phủ vải trắng, rồi nhìn thi thể kia. Toàn bộ thuốc màu đỏ vàng trắng trên mặt tên hề đã bị tẩy sạch, để lộ ra một khuôn mặt xa lạ trông không có gì đặc sắc với tóc đen, sống mũi cao và tuổi chừng 30. Lúc này, Fry đi tới chiếc bàn vuông ở góc tường, cầm một mẫu bút chì với một tờ giấy trắng. Anh ta quay trở lại chỗ thi thể, bày tờ giấy xuống rồi cầm bút chì vẽ soàn soạt. Kerlin tò mò liếc nhìn thì thấy Fry đang phát họa phần đầu của tên hề áo đuôi tôm. Không lâu sau, Fry dừng bút, mà một bức tranh chân dung trông khá sống động xuất hiện trên tờ giấy trắng. So với thi thể, bức tranh chân dung ấy chỉ không có miệng vết thương ở trán và thêm một đôi mắt màu lam. Đúng là nhân tài mà. Kerlin kinh ngạc khen ngợi, tôi không ngờ khả năng phát họa của anh lại tốt như vậy. Trước khi trở thành một kẻ gác đêm, tôi từng mơ trở thành họa sĩ. Fry nói với ngữ khí bình lặng. Vậy sao anh không thực hiện giấc mơ ấy? Kerlin nghi hoặc. Fry cất bút chì, cầm bức tranh chân dung tên hề áo đuôi tôm lên rồi đáp. Bố của tôi là một mục sư của nữ thần, nên mong tôi trở thành một mục sư, là một nghề nghiệp rất có thể diện. Anh từng làm mục sư rồi à? Kerlin ngạc nhiên hỏi lại. Hắn cảm thấy khó mà tưởng tượng được người với tính cách như Fry lại trở thành mục sư. Làm rồi, cũng không tệ lắm. Nét mặt Fry vẫn lạnh lùng, nhưng khóe miệng thì khẽ nhếch, anh ta đáp, sau đó gặp được một số chuyện, trải qua một số chuyện, thế là thành kẻ gác đêm. Kerlin không định hỏi rõ về chuyện riêng tư của người khác, bèn hỏi sang chuyện khác, anh từng là mục sư của nữ thần, vậy tại sao không lựa chọn? Kẻ không ngủ. Một lý do cá nhân. Fry đáp, hơn nữa Dali là một tấm gương rất tốt. Kerlin gật đầu. Đang định chuyển đề tài thì lại nghe Fry nói. Anh trông nơi này giúp tôi chút, tôi phải giao tranh chân dung này cho đội trưởng. Đóng cửa ngầm này rất phiền toái. Ok. Kerlin dù sợ việc phải ở một mình với thi thể, nhưng vẫn cố nén nỗi sợ ấy xuống mà đồng ý. Fry đi rồi, căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn. Thi thể nằm ở đó, nhưng lại nặng nề ép lên trái tim Kerlin. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Đến gần chiếc bàn dài kia hệt như đang muốn chiến thắng chính mình. Tên hề áo đuôi tôm lẳng lặng nằm đó, làn da tái nhợt, mắt nhắm chặt, không còn hô hấp. Ngoài vết thương dữ tợn ra, cả còn tỏa ra thứ lạnh lẽo riêng của người chết. Kerlin nhìn một lúc, tâm tình dần lắng xuống, dường như đã bình tĩnh lại. Hắn đảo mắt qua thì phát hiện cổ tay của tên hề có một dấu ấn kỳ quái, thế là hắn đánh bạo giơ tay đụng vào, định lật lên xem cho rõ. Cảm giác lạnh lẽo như băng đá mới truyền từ đầu ngón tay lên đầu Kerlin, bàn tay tái nhợt và không còn sự sống nào đột nhiên bắn lên, bắt lấy cổ tay hắn. Nắm cổ tay hắn thật chặt. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 79, tiếng lẩm bẩm lại xuất hiện. Dịch giả. Nhờ không cơ giờ 255. Bị năm ngón tay lạnh lẽo với các đốt ngón tay trắng bệch nắm chặt phần cổ tay. Kerlin tức thì dựng tóc gáy, theo bản năng rút tay rồi bối rối định lùi ra sau. Cảm giác nặng nề truyền tới, Kerlin dùng hết sức lực toàn thân để kéo tay mình ra. Bịch. Thi thể tái nhợt và trần truồng kia bị kéo tới lệch người, rồi rơi khỏi chiếc bàn dài kia. Nhưng bàn tay lạnh lẽo trắng bệch vẫn nắm chặt lấy cổ tay Kerlin. Kerlin tức thời mất năng lực suy nghĩ, đầu hắn chỉ còn lại ý nghĩ là rút súng bắn tằng tằng. Nhưng vì tay thuận bị nắm chặt, rút mãi không được. Hắn quăng gậy đi, cố gắng nhiều lần vẫn không thể rút được súng lục ra khỏi túi súng dưới nách. Cùng lúc đó, thi thể kia bỗng mở mắt để lộ đôi tròng mắt màu lam không có tiêu cự. Miệng gã mấp máy, phát ra tiếng nỉ non, ho na. Ho na. Ho na. Sau 3 tiếng, Kerlin vốn gấp tới mức lúng cuống tay chân cảm giác được những ngón tay nắm chặt lấy cổ tay mình bắt đầu buông lỏng, sau đó rũ xuống. Tên hề áo đuôi tôm nhắm mắt lại. Dường như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Nếu không phải thi thể còn nằm dưới sàn nhà lát đá, Kerlin cho rằng mình vừa gặp phải ảo thuật. Hắn lảo đảo lùi ra sau vài bước, chỉ cảm thấy mọi bộ phận trên cơ thể đang co rụt lại vì sợ hãi và căng thẳng quá độ. Phù. Phù. Kerlin thở hổn hển, từ từ khôi phục năng lực suy nghĩ, vừa cảnh giác vừa e sợ mà nhìn thi thể dưới nền. Hắn rút súng lục ra, cẩn thận lùi khỏi phòng từng bước một. Xác nhận thi thể kia không còn động tĩnh gì thì mới liếc nhìn phần cổ tay của bàn tay đang cầm súng. Nơi đó có 5 dấu ngón tay đỏ sậm và sâu, im lặng kể rõ chuyện mà hắn vừa gặp. Cơ Linh bình tĩnh không ít, lòng cứ quanh quẩn một câu chửi tục, mờ nờ nó chứ, làm bố mày sợ chết khiếp. Sau khi thở dục chừng 10 giây, hắn bắt đầu phát thảo đồ vật trong đầu khiến bản thân nhanh chóng trở lại trạng thái tỉnh táo. Cơ Linh cẩn thận hồi tưởng, chiếu lại. Từng cảnh tượng vừa xảy ra ban nãy. Tuy hắn không rõ vì sao thi thể tên hề lại vùng dậy như vậy, nhưng hắn nhạy bén nắm bắt được trọng điểm, đó là đối phương nỉ non Hona mấy lần. Lại là Hona. Cơ Linh nhíu mày, cuốn bút ký gia tộc Antigonus ghi chép về quốc gia đêm ở trên dãy Hona, khi ta minh tưởng và linh thị mà nghe được âm thanh không nên nghe thì cũng có từ Hona này, mà bây giờ người chết lại dùng cách thức kỳ dị nhấn mạnh Hona với ta. Chẳng lẽ đáp án cho rất nhiều vấn đề nằm ngay trên dãy Hona? Có lẽ nơi đó ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, ví dụ như tà thần bị phong ấn trong dãy núi đó, thông qua những lời cám dỗ tương tự để tìm cách thoát thân. Cơ Linh nghĩ vậy, rồi cẩn thận trở lại căn phòng. Hắn đụng thi thể vài cái, xác nhận đối phương đã chết hẳn. Hắn nghĩ rằng không thể để người nhặt xác. Ra nhìn thấy cảnh mình biến nơi này thành một mớ lộn xộn, cho nên cố bơm dũng khí mà vừa kéo vừa khiêng thi thể lên chiếc bàn dài kia. Trong quá trình này, Cơ Linh không chỉ cảnh giác cao độ, mà thần kinh căng thẳng có thể đứt phực bất cứ lúc nào vì những động tĩnh nhỏ bé, hơn nữa hắn còn cảm thấy vô cùng ghê tởm khi phải tiếp xúc với da thịt lạnh lẽo của thi thể. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vất vả này, hắn mới nhớ tới lý do vì sao mình lại tới gần thi thể, vì thế hắn lại tập trung nhìn về dấu vết kỳ lạ trên cổ tay của tên hề. Dấu ấn kia không rõ từ khi nào đã tróc ra, co lại thành một quả cầu máu xen lẫn màu lam. Quả cầu máu này chỉ to bằng ngón cái, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung mà trái với các định luật vật lý. Đây là thứ gì vậy? Cơ Linh thì thầm một câu, lại không dám lỗ mãng đụng vào. Hắn hoàn toàn không muốn nuốt riêng quả cầu máu kỳ lạ này. Một là vì hắn hoàn toàn không rõ thứ này tốt hay xấu, hai là hắn tin rằng Fry đã kiểm tra kỹ càng thi thể nên chắc chắn phát hiện dấu ấn ở cổ tay từ trước, thậm chí còn có thể biết rốt cuộc nó là gì. Mà cho dù Fry không biết, cứ nộp lên cho đội trưởng khiến cả đội kẻ gác đêm thăm dò nghiên cứu, hiển nhiên là tốt hơn việc ta thử nghiệm linh tinh nhiều. Cơ Linh thầm nghĩ. Sống trong một tổ chức, cá nhân phải hiểu cách sử dụng sức mạnh của tổ chức một cách tốt nhất. Cơ Linh căng thẳng chờ đợi vài phút thì thấy Fry quay lại. Anh ta lập tức bị quả cầu máu kia thu hút, bèn hỏi vấn đề mà Cơ Linh vừa suy nghĩ xong, đây là gì vậy? Không biết. Cơ Linh thành thật lắc đầu, kể lại câu chuyện mà không giấu giếm điều gì. Dấu ấn bóc ra thành quả cầu máu. Trai gật đầu như đang tự hỏi, thi thể người phi phàm luôn biến hóa theo cách khá kỳ quái. Anh ta ngẩng đầu nhìn Cơ Linh, anh đi mời đội trưởng tới đây, nói cả nội dung lời thì thầm cho anh ấy. Ok. Cơ Linh đã muốn rời khỏi chỗ này từ nãy rồi. Anh không phải tới đây cùng đội trưởng đâu. Trai bổ sung một câu, tôi nghĩ là anh chắc chắn không thích hình ảnh tiếp sau. Lúc nói, anh ta cầm con dao giải phẫu màu trắng bạc bên cạnh lên. Cơ Linh gật đầu, lòng còn sợ hãi, đây đúng là điều tôi muốn. Hắn cầm gậy, đội mũ rồi rẽ qua cửa Chiang, tới phòng trực thấy đội trưởng Dung, người đã không còn vẻ mệt mỏi gì nữa. Dung bình tĩnh nghe hắn kể. Sau đó khẽ gật đầu nói, tôi sẽ báo cáo chuyện này để Thánh Đường giải quyết, có lẽ bọn họ sẽ phái người tới đỉnh núi cao nhất của dãy Hona xem thế nào. Cơ Linh đáp vâng một tiếng, thấy phòng này chỉ có đội trưởng và kẻ không ngủ con Ly, bèn thuận miệng hỏi, An và những người khác đi nghỉ rồi à? Dung gật đầu nói, An với Bogia đang ở giáo đường SCT Selina, còn Lolota hẳn là đi tìm quán cà phê rồi. Quán cà phê? Cô ấy hình như chưa khỏi hẳn mà. Cơ Linh kinh ngạc. Dung vuốt vuốt hai bên xương mày, cười nói. Lolota có ba sở thích, cà phê, đồ ngọt và hầu gái. Cô ấy nói bắt buộc phải có ba thứ đó mới có thể nhanh chóng khỏi hẳn được. Hầu gái? Cơ Linh ngỡ ngàng hỏi lại. Chẳng lẽ Lolota có sở thích đó? Dung lắc đầu đầy bất đắc dĩ, cô ấy thích hầu gái, đúng là như vậy, hơn nữa còn thích ngực bự. Cô ấy đúng là người kỳ quái. Cơ Linh không biết nên tỏ vẻ như thế nào cho đúng. Dung không trì hoãn nữa, bước ra ngoài phòng trực. Cơ Linh dõi theo bóng lưng anh ta, yên lặng chờ anh ta quay người. Cùng lúc đó, hắn thấy kẻ không ngủ. Con Ly lấy đồng hồ bỏ túi, ấn mở nắp ra. 3, 2, 1. Cơ Linh đến xong, Dung liền ngừng lại, quay người và nói. Lại quên một việc. Cơ Linh, hôm nay cậu trải qua nhiều chuyện rồi, sau khi thả lỏng hẳn là sẽ rất mệt, nên chiều không cần ở đây nữa, cứ về nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai sẽ trình đơn xin, nhớ liệt kê kỹ các tổn thất ra. Đừng quá để ý chuyện giết chết người phi phàm, việc cậu giết cả chẳng khác nào cứu được nhiều người hơn. Thực ra tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Cơ Linh lặng lẽ thở hắt ra. Dung khẽ gật đầu, đang định quay người thì bỗng anh vỗ nhẹ lên trán một cái rồi nói. Còn nữa, tôi đã giao bức tranh chân dung người phi phàm kia cho Leonard, để cậu ta với sở cảnh sát phụ trách điều tra tiếp. Tôi nghĩ chắc là người phi phàm này đi xe ngựa, ăn đồ ăn và có chỗ ở cố định ở thành phố tiên này. Phàm là việc xảy ra đều để lại dấu vết, những lời này của Russell đại đế quả nhiên rất chí lý. Đúng vậy. Cơ Linh đờ đẫn trả lời. Khi đội trưởng đi xa rồi, hắn mới rời khỏi phòng trực, chậm rãi đi lên tầng 2. Trên đường đi, hắn bỗng nhớ tới một việc, cảm thấy sợ hãi hơn hẳn. Tên hề áo đuôi tôm nói rằng hội mật tu nắm giữ danh sách đường tắt tương ứng của thầy bói. Cho dù đây là phóng đại, kỳ thực bọn họ không có phương pháp điều chế danh sách cao, nhưng chắc chắn không thiếu danh sách thấp. Nói cách khác, bọn họ có không ít thầy bói. Như vậy liệu có thể bói ra là ta giết tên hề áo đuôi tôm, từ đó âm thầm trả thù không? Không đối phó được kẻ gác đêm, chẳng lẽ còn không đối phó được một tên thầy bói thiếu thủ đoạn khắc định như mình? Cơ Linh dừng lại trên cầu thang, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, rồi hắn nhanh chóng phát hiện là mình lo lắng thái quá. Thứ nhất, hội mật tu hoàn toàn không biết kẻ gác đêm có những thành viên nào. Thứ hai, cho dù có biết một hai người, chưa chắc bao gồm cả nhân viên văn chức như mình. Thứ ba, trong tình hình này, trừ phi là nhà tiên tri, còn không thì chẳng thể nào bói được hung thủ là ai. Hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi rời khỏi công ty, đi xe ngựa công cộng quay lại phố Hoa Thủy Tiên. Tuy trưa nay hắn chẳng ăn gì, nhưng lúc này cảm thấy không thèm ăn. Cơ Linh vào phòng ngủ, cởi bộ vest bị sờn rách ra trước, bỏ chiếc mũ phớt ra, sau đó nằm dài trên giường định ngủ một giấc. Suy nghĩ của hắn vẫn nảy lên rất nhiều, toàn thân không thể nào lơi lỏng được, nhưng thứ lặp lại trong đầu không phải cảnh tượng bắn chết tên hề áo đuôi tôm nữa, mà là cảnh hắn kéo thi thể, là cảm xúc khiến người ta rợn tóc gáy. Hắn đã bớt cái cảm giác khó ở khi lần đầu giết người, nhưng lại thêm sự buồn nôn khi chỉ nghĩ lại thôi là sẽ mọc lên từng cục mụn một. Đây có lẽ chính là mục đích của Fry, mong mình thông qua việc nhìn thẳng vào thi thể để chiến thắng bóng ma tâm lý. Nhưng mà, bóng ma tâm lý cũ vừa hết, bóng ma tâm lý lại xuất hiện. Cơ Linh tự dẻo, tinh thần cũng thư giãn ra theo. Hắn ngủ từ lúc nào không biết, chờ khi tỉnh dậy bụng đã réo lên ù ục. Mình cảm thấy có thể ăn cả một con bò. Cơ Linh thì thầm một câu, thấy mặt trời đã ngã về đằng Tây, ánh sáng lóe ra từ đường chân trời. Thay bộ đồ ở nhà tuy cũ nhưng thoải mái, hắn bước xuống tầng 1, còn chưa kịp nghĩ nên làm gì cho bữa tối thì đã nghe thấy tiếng cửa mở. Melissa. Hắn mỉm cười nghĩ. Từ khi bắt đầu đi xe ngựa công cộng, con bé không về nhà muộn nữa. Chìa khóa xoay, cửa được mở ra, Melissa xách chiếc túi đựng sách vở bước vào. Con bé nhìn nhà bếp, nói. Cơ Linh, anh có thư này, do thầy của anh gửi tới. Thư của thầy giáo. Đúng rồi, mình có viết thư hỏi ông ấy các tài liệu lịch sử liên quan tới đỉnh núi cao nhất dãy Hona. Cơ Linh sửng sốt, sau đó mới nhớ ra. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 80, lời mời dự tiệc tối. Dịch giả. Nhờ không cơ giờ 255. Sau đi đánh chén no nê xong bữa tối, Cơ Linh nhà nhã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, dùng con dao nhỏ rọc bức thư mà thầy giáo mới gửi. Lúc này, Melissa ngồi cạnh bàn ăn, dùng ánh sáng đèn khí gas mà khắc khổ tính toán bài tập. Benson thì nằm trên ghế sofa, đang đọc cuốn giáo trình kế toán sơ cấp. Vũ bức thư tầm 3 trang giấy ra, Cơ Linh vừa chờ mong vừa sợ hãi mà đọc. Thật vui khi nhận được thư của em, điều này khiến thầy hoài niệm cuộc sống mấy năm qua. Không may là Wes và Nea đã vĩnh viễn rời khỏi chúng ta rồi. Thầy tham gia lễ tang của hai đứa, cảm nhận nỗi đau đớn khôn cùng của cha mẹ bọn họ. Bọn họ vốn là hai thanh niên sẽ có tương lai huy hoàng tốt đẹp mà. Vận mệnh thật khó mà đoán trước được, chẳng ai biết ngay sau đó chuyện gì sẽ ập xuống người chúng ta. Tuổi càng lớn, gặp càng nhiều chuyện,